Em bé phát triển rất tốt, đúng với thai kỳ, nhớ cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net